Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, nghịch đại đao trước mặt quan công. Một lúc lâu sau, Hạ Bình cùng tam đại lão tông sư co cẳng phi nước đại, rốt cục thoát khỏi đám kia hắc sắc yêu thụ truy kích. Đi tới nơi này chỗ rừng rậm một cái bí ẩn sơn động, xem như có ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương. Hắn cũng biết tam đại tông sư tên, hình ý tông sư Lưu Kỳ, thái cực tông sư Quách Tồn Nghĩa, quân thể quyền tông sư Lý Vân, đều là sinh hoạt vượt qua 200 năm lão quái vật. Nhưng là bởi vì tư chất hữu hạn, một mực vây ở tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá. Cho nên lần này vì tìm kiếm sau cùng đột phá cơ duyên, mới tiến vào cái này thí luyện không gian ở trong. Cảm ơn ba vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiểu tử cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Bình chắp tay nói. Thái cực tông sư Quách Tồn Nghĩa khoát khoát tay. Cái này tính là gì cứu giúp? Vẻn vẹn cản mà thôi. Nếu không phải tiểu hữu đại phát thần uy, sợ là chúng ta ba cái lão cốt đầu liền bỏ mạng lại ở đây. Xác thực, sinh hoạt hơn 200 năm, cũng chỉ có chút chuyện này. Hình ý tông sư Lưu Kỳ thở dài một tiếng, quân thể quyền tông sư Lý Vân giữ im lặng, hiển nhiên cũng có chút không cam tâm. Trước đó phát sinh một màn kia, cho bọn hắn mang đến cực lớn kích thích. Ba cái cộng lại đều hơn 600 tuổi lão đầu, thế mà cũng không bằng một người trẻ tuổi, chênh lệch quá lớn. Các vị tiền bối làm gì tự coi nhẹ mình? Cái gọi là có chí không tại lớn tuổi. Nếu là lần này có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, khi đó hơn 200 tuổi cũng bất quá là vừa mới bắt đầu a. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Đương nhiên, hơn 200 tuổi còn không có tấn thăng đến vương giả cảnh, tư chất thật là kém chút. Các vị tiền bối nản lòng thoái chí ta cũng là có thể lý giải, nhưng là cũng chưa chắc muốn so với ta. Bất kể nói thế nào, ta đều là ngàn năm vừa ra thiên tài, so với ta lời nói, vậy đơn giản là khổng lão phu tử trước mặt bán bài văn, nghịch đại đao trước mặt quan công, có chút không biết tự lượng sức mình. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ độc cô cầu bại bộ dáng. Đánh giám, nghe nói như thế, thái cực tông sư Quách Tồn Nghĩa tức giận đến ria mép đều nhếch lên đến. Đừng nhìn ngươi tuổi trẻ, nếu như ngươi không sử dụng bảo khí lời nói, tin hay không đánh nhau, lão phu y nguyên không rơi vào thế hạ phong, chấp ngươi một tay cũng không có vấn đề gì. Hắn nhe răng trợn mắt, mười phần không phục, bị Hạ Bình lời nói kích thích đấu tranh chi tâm. Có ngươi dạng này an ủi người sao? Hình ý tông sư Lưu Kỳ cũng là một mặt im lặng. Hắn cũng biết Hạ Bình nói ra lời nói này cũng không phải là kỳ thị, cũng không phải là ác ý, mà là tại an ủi bọn họ. Nhưng là nói ra những lời này, thế nào cứ như vậy khó chịu, để cho người ta nổi giận trong bụng. Ta xem như biết ngươi vì sao địch nhân khắp thiên hạ, liền lão phu đều có chút muốn đánh ngươi, có chút hối hận xuất thủ cứu ngươi. Quân thể quyền tông sư Lý Vân cũng là khóe miệng co giật. Tiền bối, biết chuyện này đã quá muộn, trên cái thế giới này cũng không có gì thuốc hối hận ăn. Hạ Bình khoát khoát tay, bất quá ngươi nhóm thương thế trên người có chút nặng, vẫn là ăn chút liệu thương đan dược đi. Hắn trở tay vỗ, bàn tay phải lập tức thêm ra 2-3 khỏa bích lục đan dược. Đây là liệu thương cực phẩm đan dược Bích La Đan. Ngươi lại có, ba cái lão tông sư đều là trừng to mắt. Bọn họ thế nhưng là biết cái này cực phẩm liệu thương đan dược Bích La Đan cỡ nào chân quý. Danh xưng chỉ cần còn có một hơi, liền có thể đem người cứu trở về, đi ra hành tẩu giang hồ. Liệu thương đan dược đó là thiết yếu, các ngươi cũng không cần khách khí. Loại đan dược này ta rất nhiều, trong nhà còn có mấy dương đây. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. bởi vì những này liệu thương đan dược đều là từ cá mập yêu vương bảo khố ở trong vơ vét đi ra. Bình thường hắn cơ cũng không chút nhận qua thương thế, cho nên những này liệu thương đan dược cũng không có gì đất dụng võ. Hiện tại vừa vặn lấy ra, phế vật lợi dụng một phen, ba cái lão tông sư đều là im lặng, xem như bị Hạ Bình tài đại khí thô cho chấn chủ. Liền xem như vương giả, đoán chừng trong nhà cũng không có mấy dương bích la đan đi. Tên này đến cùng có tiền đến mức nào? Thế nhưng là bọn họ cũng chợt nhớ tới Hạ Bình làm ra rất nhiều sự tích. Đấu giá yêu vương hậu nhân, vơ vét cá mập yêu vương bảo khố chờ một chút. Vẻn vẹn là hai chuyện này liền đầy đủ nhượng tiểu tử này một đêm chợt giàu. Có tiền trình độ, đoán chừng là phổ thông đại gia tộc 10 đời đều tích lũy không nổi tài phú. Lời nói ta liền không nói nhiều. Cái này bích la đan thật là chúng ta bây giờ cần. Tiểu hữu cái này ân tình lão phu nhớ kỹ, nếu như có thể còn sống ra ngoài, tất nhiên sẽ có hậu báo. Tam đại tông sư lẫn nhau đều là liếc nhau, đối Hạ Bình chắp tay nói, 10 phần nghiêm túc, bọn họ cũng không phải cái gì bảo thủ hạng người, biết ở cái này nguy cơ từ phía thí luyện không gian bên trong. Nếu như kéo lấy thân thể bị trọng thương, này là bực nào nguy hiểm sự tình. Cho nên, bọn họ nhất định phải nhanh chữa bệnh tốt thương thế trên người. Về phần Hạ Bình lần này ân cứu mạng, bọn họ đều sẽ nhớ kỹ. Một khi có năng lực, tất nhiên sẽ báo đáp. Cái này cũng là bọn hắn cách đối nhân xử thế chuẩn tắc. Nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không tại thời khắc nguy hiểm. Đứng ra, rất nhanh, Tam Đại Tông Sư liền nuốt vào Hạ Bình lấy ra bích la đan. Cái này không hổ là cực phẩm liệu thương đan dược, chớ nhìn bọn họ trên thân nhận nghiêm trọng thương thế, phế phủ bị thương, nhưng là tại bích la đan trị liệu xong, cấp tốc khôi phục, phảng phất là ngâm tại cao cấp doanh dưỡng dịch, các loại vết thương khôi phục lại nguyên trạng, vẻn vẹn nửa canh giờ, bọn họ liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu hữu, dựa theo ngươi thiên tư, còn có tài phú, tấn thăng đến vương giả cảnh, đó bất quá là vấn đề thời gian. Vì sao muốn mạo hiểm đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến cái này cửu tử nhất sinh thí luyện? Không gian, Thái Cực Tông sư Quách Tồn Nghĩa hiếu kỳ hỏi, đi qua trước đó trận chiến kia, hắn xem như hiểu được Hạ Bình thiên tư chỗ kinh khủng. Tấn thăng vương giả cảnh, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Căn không cần thiết cùng bọn hắn những này sắp chết hạng người tranh đoạt cái này nguy hiểm cơ duyên. Tiền bối, đối cho các ngươi tới nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là đối với thiên tài chân chính tới nói, đó bất quá là đạp cước thạch thôi. Loại địa phương nhỏ này hội có nguy hiểm gì sao? Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy cái này ba cái lão đầu. Tựa hồ không thể nào hiểu được bọn họ suy nghĩ. Thật giống như lão thử gặp được mèo thời điểm hội dọa đến chạy trốn. Nhưng là lão hổ gặp được mèo, lại là một bàn tay đem địa phương đập dẹp. Song phương liền không cùng một đẳng cấp bên trên. Hạ tiểu hữu, may mắn ta sống hơn 200 năm. Có lòng dạ, miễn cưỡng không chế được nổi chính mình. Bằng không ngươi nói ra lời nói này, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Thái Cực Tông sư Quách Tồn Nghĩa sắc mặt rất tối. Quả nhiên, ta và ngươi trò chuyện không đến. Tính cách không hợp, có sự khác nhau. Hình ý Tông sư Lưu Kỳ nhe răng. Nói thật, hạ tiểu hữu ngươi dạng này đi ra ngoài tại trên đường phố, rất dễ dàng bị người đánh cho. Quân thể quyền Tông sư Lý Vân nắm chặt quyền đầu, nhưng là rất nhanh lại buông ra đến. Cố nén hành hung Hạ Bình xúc động, tiền bối, phía trước tựa hồ có động tĩnh. Hạ Bình đến chả muốn khiêm tốn vài câu, nhưng là bỗng nhiên ở giữa tinh thần lực của hắn cảm giác được nơi xa có chiến đấu kịch liệt ba động. Cách nơi này không xa, cũng chính là 2-3 cây số, là yêu tộc, quân thể quyền Tông sư Lý Vân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tinh thần lực của hắn khuếch tán ra, Lão Phu tại quân đội lăn lộn hơn 100 năm, đã từng trải qua mấy lần cùng yêu tộc chiến tranh, giết chết yêu quái vô số. Dạng này khí tức, tuyệt đối không sai, cũng là yêu tộc. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, đi xem một chút. Hạ Bình hưng phấn nói, nếu như có thể thừa cơ hội này bắt lấy mấy cái yêu quái, nghiêm hình tra tấn một phen, như vậy đối với cái này thí luyện không gian huyền bí, liền có thể có biết một hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,